Ngự Lâm Quân. Những người đứng xem hai bên đường lần lượt hít một hơi dài. Ngự Lâm Quân xuất mã, còn có cả Long Kỳ, có nghĩa là rất có khả năng hoàng đế bệ hạ giá lâm. Quả nhiên, Long Kỳ vừa hạ, ngự giá thâm lâm, hoàng đế hạ ra cưỡi một con ngựa lông vàng đốm trắng, uy phong lẫm liệt, đích thân ra trận, hô to: "Mễ vương gia, khoan động thủ, chấm đến là để hòa giải mâu thuẫn của các ngươi." Mễ Trung Giá chết ba thủ hạ, lúc này tức giận đến đỉnh điểm, quát: "Hoàng đế hạ ra, muốn hòa giải thì đã muộn rồi. Việc ngày hôm nay, trăng khuyết khó tròn." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, nhiệt huyết dâng trào đang định mở lời, đột nhiên có một thị vệ đến nói thầm vào tai hoàng đế. Hoàng đế hạ ra nghe xong, mặt khẽ biến sắc, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên chỗ cao trên quán trọ. Tần Vô Song, hoàng đế hạ ra tự nhủ thầm, thuộc hạ tuyệt đối không nhìn nhầm, chính là hắn. Lúc đầu thuộc hạ theo thái tử điện hạ đến Tần gia trang sắc phong Tần gia, vô cùng có ấn tượng với hắn. Hắn đã trở về. Trong giọng nói của hoàng đế hạ ra có chút ngầm vui mừng. Người khác không biết, nhưng hoàng đế bệ hạ biết. Bây giờ Tần Vô Song là tiên thiên cường giả, đã từng chém giết một tiên thiên cường giả, càng là nguyên nhân lớn nhất Bách Việt quốc thăng lên là công quốc thượng phẩm, là đệ tử đắc ý của nhị điện chủ Tinh La Điện. Hoàng đế hạ ra vốn đang cân nhắc có nên hay không khẩn cầu Võ Thánh Hộ Quốc của Võ Thánh Sơn ra mặt mời Tần Vô Song trở về trợ giúp. Dù sao môi hở răng lạnh, Bách Việt quốc không còn thì ban thưởng phong vương tộc cũng không còn. Hoàng đế bệ hạ cũng không có niềm tin lắm với việc hắn có thể mời Tần Vô Song trở về hay không. Dù sao bây giờ người ta cũng có địa vị cao trong Tinh La Điện, địa vị cao hơn không ít so với Võ Thánh Hộ Quốc. Người ta nếu không vui thì sẽ đưa cả gia tộc đi đến đế quốc Đại La định cư. Hoàng đế hạ ra chỉ giận mình phản ứng quá chậm, không đem hết địa bàn của Xích Mộc Lĩnh ban thưởng cho Thiên Tứ Linh, đang rất hối tiếc. Lại không nghĩ Tần Vô Song đã chủ động trở về Bách Việt quốc, làm cho hoàng đế bệ hạ có chút kinh ngạc. Tần Vô Song đã trở về, đích thân ra tay trừng trị bọn ác bá của Tây Sở quốc, mà Mễ Trung Giá lại muốn ngoan cố, vậy hắn còn có lý do gì để đi hòa giải trận mâu thuẫn này? Mễ Trung Giá này lại không chịu nhượng bộ như vậy, chi bằng để hắn chịu khổ một chút, cũng là để biết Bách Việt quốc ta không phải là không có người. Hoàng đế hạ gia cũng rất không hài lòng với Mễ Trung Giá. Hôm nay tiên thiên cường giả của Bách Việt quốc xuất mã, hắn biết ít nhất cục hiện hôm nay chỉ thắng chứ không thua. Đột nhiên nói: "Mễ vương gia, ngài cứ khăng khăng như vậy, ngài phải tự mình chịu mọi hậu quả, chớ trách ta không nhắc nhở ngài." Mễ Trung Giá cười lạnh lùng: "Tự chịu trách nhiệm gì? Bản vương tự chịu trách nhiệm, lại là không thể sao?" Hắn ban ngày ban mặt ra tay với thủ hạ của ta, trách nhiệm này ngài có chịu được không? Còn xin cân nhắc. Hoàng đế hạ ra mặt biến sắc. Đây đúng là lúc thu nạp dân tâm, là thời cơ tốt. Quát lớn: "Mễ vương gia, ngài là khách, bổn vương mới kính ngài ba phần. Nếu ngài cứ mê muội không tỉnh ngộ, cứ uy hiếp Bách Việt quốc ta, muốn thừa cơ cướp khoáng sản của Bách Việt quốc ta, coi 500-600 triệu tử dân Bách Việt quốc ta là địch và coi công quốc Bách Việt quốc là địch. Mặc dù ngài với các công quốc liên minh tấn công Bách Việt quốc ta, Bách Việt quốc ta cũng chiến đấu đến cùng, bảo vệ quốc gia." Tuyên ngôn của hoàng đế hạ gia quyết không thỏa hiệp, ngay lập tức làm cho bốn phía vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Quả nhiên, sứ giả của Tây Sở quốc đến đây không có ý tốt. Tất cả người dân Bách Việt quốc ở mặt tại đây, nghe hoàng đế bệ hạ nói như vậy, ai ai cũng căm phẫn, vẻ mặt tức giận. Những người luyện võ, những thường dân bình thường vô mưu vô dũng cũng đều vô cùng tức giận. "Đánh chết lũ cường bạo này đi, đánh chết chúng đi." Tiếng mắng chửi lan đi như một làn sóng, những người nghe được đều chạy đến xem. Ngay lập tức, trên đường và bốn phía xung quanh đầy những người đến xem. Hoàng đế hạ ra thấy có thể thu phục dân tâm, rất vui mừng, khoát cánh tay, vận chân khí, nói: "Các thần dân của Bách Việt quốc, Bách Việt quốc chúng ta tuy lấy võ lập quốc, nhưng lấy lễ nghĩa trị quốc, hai nước giao tranh, không giết sứ giả. Dũng khí và quyết tâm của mọi người, chấm đã nhìn thấy. Bách Việt quốc ta có những thần dân như vậy, tuyệt đối sẽ không hủy diệt, tuyệt đối sẽ chiến đấu đến cùng, chẫm lấy danh nghĩa của liệt tổ liệt tông ra xin thề. Hoàng tộc Hạ gia sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, nước còn nhà còn, nước mất nhà mất, tuyệt đối không bỏ thần dân Bách Việt quốc, sống cùng sống, chết cùng chết. Hống, mọi người tránh đường, ân oán giữa mẹ trung giá và cường giả Bách Việt quốc ta, chẫm không thể hòa giải, hãy để họ tự giải quyết đi. Cũng là để họ biết, Bách Việt quốc ta không phải là không có nhân tài. Tần Vô Song vẫn thản nhiên ngồi trên đỉnh lầu, cảm nhận bầu không khí náo nhiệt, trong lòng rất cảm khái. Thế giới này thật kỳ diệu, giữa người với người, đấu đá nhau, cạnh tranh nhau, nhưng lúc chạm đến lợi ích quốc gia, tất cả những ân oán, mâu thuẫn nội bộ đều gác lại, tất cả ánh mắt, tất cả ý nghĩ thù địch, đều không hẹn mà cùng hướng về một phía. Đồng lòng, nước không còn, còn nói gì đến gia viên, còn nói gì đến cá nhân. Ngày nay, Bách Việt quốc đang lâm nguy, đúng là lúc toàn dân đồng lòng. Một dòng máu nhiệt huyết để làm gì? Chính là để báo quốc. Nghe được Hoàng đế Hạ gia hạ lệnh, tất cả dân chúng đều phối hợp mở đường. Hoàng đế Hạ gia đột nhiên nói, Mễ Vương gia, trẫm đã có lời trước, việc ngày hôm nay, trẫm có thể không hỏi đến, để tự hai ngươi giải quyết, nhưng mà, ngài làm thương đến những người không liên quan đến việc này trẫm sẽ truy cứu đến cùng, đến lúc đó đừng trách trẫm không nhắc ngài trước, giết một con dân của ta, ngài đừng hòng rời khỏi đây. Vừa khoát tay, hàng nghìn ngự lâm quân khôi giáp chấn động, giơ cao binh khí, khí thế vô cùng. Hiển nhiên là làm họ kinh sợ. Thuộc hạ của Mễ Trung Giá đưa theo tuy cũng có 100 người, hơn nữa đều là những cường giả, nhưng dưới sự bao vây của mấy nghìn ngự lâm quân, một khi xảy ra xung đột, e rằng cũng khó chống đỡ. Ngươi cường giả cho dù mạnh, có thể mạnh hơn ngự lâm quân bảo vệ đại viện hoàng cung của người ta. Huống hồ, mấy nghìn quân này chỉ là con số nhỏ, cả đế đô, đâu chỉ có vài nghìn ngự lâm quân. Khí thế này của Hoàng đế Hạ gia đã áp chế được Mễ Trung Giá, đây chính là cái cao minh của Hoàng đế một nước. Tất cả những gì Hoàng đế làm, lại không phải là từ tín hiệu phát ra rất tích cực dành cho Tần Vô Song ngồi trên cao của quán trọ sao. Tần Vô Song mỉm cười tự nhiên, vẫn là thái độ vô cùng bình tĩnh. Mễ Trung Giá gật gật đầu, Hoàng đế Hạ gia, ta nể mặt ngài, chỉ tội tên đầu sỏ, không liên lụy đến người vô tội, nhưng ngài phải giữ lời hứa, không được can thiệp. Được, Mễ Trung Giá lại gật đầu, giơ tay nói, cung tiễn thủ yểm trợ, hai hộ pháp, tấn công. Hai hộ pháp đã từng được đệ nhị võ thánh đích thân chỉ điểm, thực lực tuy không bằng Tử Bào đại tôn giả, nhưng không thua kém gì ba tôn giả còn lại của Bách Việt quốc. Lệnh vừa hạ, bày thế trận, cung tiễn thủ lại điên cuồng bắn lên. Bóng hai hộ pháp như con chim ưng, hai tay vừa giơ nhẹ lên đã bay hướng lên trên. Dưới sự yểm trợ của cung tiễn thủ, không cần lo lắng bị Tần Vô Song đánh lén. Tần Vô Song vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, trực tiếp nhích đến chỗ hai hộ pháp vừa nhảy đến. Đột nhiên tay phải nhất động, kéo ở bên hông ra một sợi roi xà hình dài. Sợi roi xà hình như rắn như rồng, thuận tay rung lên, cuộn tròn ma quái rồi phi ra, hướng vào đầu hai hộ pháp. Hai hộ pháp này cũng rất giỏi, nhìn thấy sợi roi xà hình cũng không hề sợ hãi, cánh tay rung lên, hướng về phía sợi roi xà hình. Xem ra trên cánh tay họ chắc chắn phải có cái gì đó bảo vệ cánh tay. Nhìn bóng sợi roi xà hình như thật, nhưng lại như ảo. Một tiếng kêu thất thanh, đột nhiên không gian như trầm xuống, cảm giác có một lực cực lớn ập đến. Hai đầu sợi roi xà hình như con mãng xà lớn quấn trên lưng. Tần Vô Song nhẹ hừ giọng, cổ tay rung lên, cơ thể hai hộ pháp không tự chủ bay về phía đối phương, tốc độ rất nhanh, giống như hai quả pháo, vô cùng uy lực. Lần này thật là nhanh như ma quỷ, hoàn toàn làm người ta bất ngờ. Bao nhiêu người ở đây lại không nhìn rõ Tần Vô Song ra tay như thế nào, chỉ cảm thấy sợi roi xà hình di chuyển như hồn ma di động. Lúc sau, hai hộ pháp đều đã bị hắn trói lại, nhưng hai hộ pháp lại mặt đối mặt đánh về phía đối phương. Phanh, một tiếng vang lớn, hai hộ pháp không hề nể tình oanh kích trên cơ thể đối phương, phát ra tiếng chạm vang khủng khiếp. Hai người chân võ cảnh cửu đẳng, giống như hai con rối bị đối phương đùa giỡn, một chút phản kháng cũng không có, lại va chạm vào nhau. Lực va chạm lần này vô cùng lớn. Hai hộ pháp sau khi đập vào nhau, cơ thể liền biến dạng, đầu và mặt chảy ra một đống máu, đầu biến dạng, chảy ra óc trắng như bã đậu. Tần Vô Song không nể tình, vung roi ra lên. Hai hộ pháp bay thẳng đến trước mặt Mẹ Trung Giã, quát, trả lại cho các ngươi. Mẹ Trung Giã mặt biến sắc, bây giờ mới biết đã gặp phải một cái thiết bản rắn chắc vô cùng. Liên tục lui về phía sau, tránh hai thi thể kia rơi xuống. Mẹ Trung Giã mặt cắt không còn giọt máu, nghi ngờ nhìn Tần Vô Song, vẻ mặt đề phòng. Nếu hai hộ pháp còn không ngăn nổi uy lực sợi roi xà hình của đối phương, như vậy, thực lực của người này trong Bách Việt quốc, còn ai có thể so sánh được? Ngoài võ thánh hộ quốc của chân võ thánh địa, cho dù là Tử Bào đại tôn giả trong số 4 vị tôn giả chân võ thánh địa cũng tuyệt đối không làm được. Lẽ nào người này lại là võ thánh hộ quốc cải trang? Không thể, đệ nhị võ thánh Tây Sở quốc ta đã đích thân đến võ thánh Sơn. Hắn không thể nhàn rỗi mà đến đây được. Vậy thì người này, Mẹ Trung Giá run sợ kinh ngạc, đã bắt đầu tính kế thoát thân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 183. Bắt giữ chủ soái tên họ Mẹ kia. Lần này ngươi làm sứ giả ở Bách Việt quốc ta, quả nhiên là không có ý tốt, thừa dịp đánh tới, đúng không? Tần Vô Song lạnh lùng hỏi. Mẹ Trung Giá cũng là loại nhanh nhẹn dũng mãnh, tuy bị Tần Vô Song áp chế, nhưng trong lòng vẫn không nhận thua, cười lạnh lùng nói. Bản vương phụng lệnh Hoàng đế Tây Sở Quốc tới đây, quyết sách là của đệ nhất võ thánh Tây Sở Quốc chúng ta với Hoàng đế Bệ Hạ đồng thời đưa ra. Bách Việt quốc ngươi đã mê muội không tỉnh ngộ, vậy đừng trách người khác độc ác. Tần Vô Song cười lớn, được được được, Tây Sở Quốc ngươi làm cường đạo, lại còn nói lý. Lấy đệ nhất võ thánh ra ép người phải không? Không những đệ nhất võ thánh, đệ nhị võ thánh Tây Sở quốc ta cũng đến Bách Việt quốc ngươi. Lúc này đang ở võ thánh Sơn, tin rằng không lâu nữa sẽ đến đây. Đây là Mẹ Trung Giá tự an ủi mình, cũng là tự bảo vệ mình. Mượn danh võ thánh đại nhân, áp chế đối phương, làm đối phương nhụt chí mới có thể thoát thân. Nhưng tính toán này của hắn đã hoàn toàn sai lầm. Tần Vô Song nghe đến danh đệ nhị võ thánh, sắc mặt hơi ngưng trọng, cười mà như không cười gật gật đầu, tự nói một mình, xem ra, ngươi chỉ là con mà tốt, nhân vật chính là đệ nhị võ thánh. Hừ, dù là đệ nhị võ thánh Tây Sở quốc ta muốn giết võ thánh hộ quốc duy nhất Bách Việt quốc ngươi cũng không vấn đề gì, nếu không lần này đệ nhất võ thánh Tây Sở quốc ta đã đến rồi. Tần Vô Song thản nhiên gật đầu, nếu nói như vậy, đệ nhị võ thánh Tây Sở quốc các ngươi cùng đến trước với một vương gia, mục đích là uy hiếp Bách Việt quốc ta, bắt Bách Việt quốc ta nhường lãnh địa, đúng không? Mẹ Trung Giá hừ một tiếng, âm thầm thừa nhận. Rất tốt, đã như vậy thì ngươi cũng không cần phải đi nữa. Tần Vô Song vừa nói xong, hét một tiếng dài, một dòng chân khí nồng đậm dâng lên. Dòng chân khí này, hắn vẫn là áp chế đến mức độ hậu thiên đỉnh phong. Vẫn không dùng lực lượng tiên thiên, nhưng dù như vậy, uy lực của một tiếng sư tử hống này ngay lập tức làm Mẹ Trung Giá mặt biến sắc, biết Tần Vô Song không dễ đối phó, chỉ là hắn biết đây là một chuyện, còn phản kháng lại là chuyện khác. Vừa nghe một tiếng, chỉ cảm thấy có tiếng ông ông trong đầu, ngay lập tức thấy một mảng đen trước mắt, cả dưới chân cũng như hư ảo, cảm giác trời đất quay cuồng. Một lúc sau, Tần Vô Song như lôi điện, bắn nhanh xuống, cầm sợi roi xà hình trong tay, đánh những hộ vệ xông lên cản đường. Cổ tay rung nhẹ, sợi roi xà hình dường như được trao linh tính, chuẩn xác đánh trúng lưng Mẹ Trung Giá. Tần Vô Song thuận tay vung lên, Mẹ Trung Giá cả người như cánh diều bay lên không trung, cơ thể như mất đi sự khống chế. Tần Vô Song cười lớn, đã ngồi trên con tuấn mã mà Mẹ Trung Giá ngồi trước đó, kẹp hai chân lại. Dương giọng nói, các nô tài Tây Sở quốc, ta tạm không lấy đầu chó các ngươi, trở về Tây Sở quốc ngay lập tức, chậm một khắc, thì đầu chó các ngươi sẽ rơi xuống đất. Mễ vương gia của các ngươi, ta tạm thời giữ lại, đợi đệ nhất võ thánh Tây Sở quốc đích thân đến chuộc người. tiếng nói như sấm vang, kéo dài cuồn cuộn, không ngừng vang đến tận phương xa. Đến khi Tần Vô Song biến mất, thuộc hạ của Mễ Trung Dã mới giật mình tỉnh lại, biết vương gia bị đối phương bắt đi, đều vô cùng lo lắng, lần lượt hét lên đuổi theo. Chưa đi được mấy bước, hoàng đế Hạ Gia đột nhiên quát: "Bây giờ các ngươi không đi, e rằng sẽ không còn cơ hội rời khỏi Bách Việt quốc đâu." Đám nô tài này mới nghĩ đến lời cảnh cáo của Tần Vô Song trước khi đi, không đi sẽ đầu lìa khỏi cổ. Đối phương đến vương gia còn dám bắt đi, chắc chắn nói được thì sẽ làm được. Nghĩ đến đây, biết có đuổi theo cũng vô dụng, lập tức rời đi, một chút cũng không lưu lại. Dân Bách Việt quốc lúc này mới nổ ra từng đột tiếng hoan hô, âm thanh vang động, hướng thẳng trời xanh. Chuyện này thực sự là rất chấn động. Bách Việt quốc đối mặt với Tây Sở quốc, đã từng có sóng gió thế này. Không những giết cường giả của đối phương, đến vương gia của đối phương cũng bắt đi, hơn nữa còn làm đối phương tâm phục khẩu phục, đến dám cũng không dám thả. Hoàng đế Hạ Gia Bách Việt quốc cười lớn, cao giọng nói: "Các con dân của Bách Việt quốc, đây chính là cường giả của Bách Việt quốc chúng ta. Bách Việt quốc vốn dĩ võ lập quốc, uốn lưng nhưng không cúi mình, gặp cường địch cũng không run sợ. Cho dù kẻ thù mạnh như hổ lang, cũng diệt đến tận cùng. Trận chiến này qua, chính là lúc Bách Việt quốc hưng thịnh. Bách Việt quốc tất thắng, tất thắng. Vương triều muôn năm, muôn năm." Tiếng hô vang trời, nổ ra tứ phía. Những người đứng xem lúc này đang lên đến cao trào, không khí cũng đạt đến đỉnh điểm. Lúc này, dù là lên núi đao, xuống biển lửa, chỉ cần hoàng đế bệ hạ hạ lệnh một tiếng, mọi người cũng tuyệt đối không do dự, không chối từ. Vì nước nhà, chết cũng không tiếc. Vì quốc gia, chưa hết đến giọt máu cuối cùng quyết không từ bỏ. Bệ hạ, Tần Vô Song đã đi theo hướng ra ngoài đế đô, chẳng lẽ là hắn lên võ thánh sơn? Một hộ vệ nhẹ giọng hỏi. Hoàng đế Hạ Gia ánh mắt nghi ngờ dõi ra xa, kiên nghị dứt khoát, ngay lập tức hạ chỉ, tất cả những lãnh địa cũ của Xích Mộc lĩnh đều phân cho Thiên Tứ lĩnh cai quản, có hiệu lực tức khắc. Những quan phủ thuộc hạ dưới quyền gia tộc thế lực phải nghe theo lệnh Thiên Tứ lĩnh, không được phản kháng, nếu trái lệnh, chảm. Vâng. Tư thái này giống như tư thái thể hiện về phía Tần Vô Song, cũng là thể hiện thái độ của Hoàng đế Hạ Gia. Duy có như vậy mới có thể làm cho Tần Vô Song quy thuộc Bách Việt quốc. Cũng chỉ duy có như vậy mới là con đường duy nhất đảm bảo thực lực của Bách Việt quốc. Tần Vô Song kéo theo Mễ Trung Dã, tốc độ rất nhanh, phi theo hướng ra ngoài thành, không hề ngừng nghỉ. Đến cửa thành, những thủ vệ lúc trước thấy Tần Vô Song lại ra khỏi thành, càng cung cung kính kính, tiễn Tần Vô Song ra khỏi thành. Tần Vô Song không dừng ngựa, phi đến chân võ thánh sơn mới xuống ngựa. Địa thế hiểm trở của võ thánh sơn tất nhiên ngựa không thể đi nổi, chỉ có thể đi bộ. Tần Vô Song nhấc theo Mễ Trung Dã, phóng nhanh mà đi, đột nhiên dừng lại tại bìa rừng, vận khí tức tiên thiên, cảm nhận được một chút khí tức tiên thiên còn lưu lại, hiển nhiên là vừa mới ở đây không lâu. Khí tức tiên thiên ở đây chỉ có thể là của Cửu Lão Ca và đệ nhị võ thánh Tây Sở quốc, nhưng rốt cục là ai trong số họ? Tần Vô Song cẩn thận cảm nhận nhưng không thể phân biệt được. Khí tức tiên thiên này không mang thêm khí tức của bất kỳ người nào, hơn nữa chỉ là tàn lưu, do vậy không thể phân biệt được. Tần Vô Song đứng lại chốc lát, không chậm trễ đi thẳng lên núi. Qua được chỗ núi non hiểm trở, xuyên qua vài khe núi, đến trước khu rừng lớn. Tần Vô Song lúc này tự nhiên hoàn toàn không nhìn vào khu rừng này, cứ xuyên qua mà đi. Trên đường, chỗ nào cũng là tàn lưu của khí tức tiên thiên. Có vài nơi vô cùng rõ rệt, hiển nhiên là đã xảy ra xung đột vô cùng kịch liệt. Xem ra, Cửu Lão Ca và đệ nhị võ thánh Tây Sở quốc đã từng giao đấu ở đây. Tần Vô Song lại không do dự, xuyên qua khu rừng, đến thẳng võ thánh điện. Võ thánh đại nhân Bách Việt quốc lúc này đang ở trong võ thánh điện, khuôn mặt như giấy vàng, toàn thân bị thương, vô cùng nghiêm trọng, đang dùng linh lực tiên thiên trị thương. Vết thương này, hiển nhiên là do đệ nhị võ thánh Tây Sở quốc để lại. Cũng may, đối phương bị thương cũng không nhẹ, kẻ tám lạng, người nửa cân. Lúc này đệ nhị võ thánh Tây Sở quốc đã rời khỏi, võ thánh đại nhân đang dốc toàn lực trị thương, nghe tiếng động bên tai không khỏi giật mình. bởi vì ông cảm thấy có một dòng khí tức tiên thiên xâm nhập, rất nồng, rất mạnh. Làm sao có thể? Võ Thánh Đại Nhân không thể không đề phòng, hắn bị thương không nhẹ hơn ta. Trong một thời gian ngắn như vậy, sao có thể khỏi hẳn? Chẳng lẽ không chỉ có một Võ Thánh đến? Võ Thánh Đại Nhân khó chịu, thầm nghĩ, chẳng lẽ cơ nghiệp Võ Thánh Sơn ta hôm nay lại khó tránh một kiếp sao? Giang Sơn xá tắc, Lê Dân Thương Sinh Bách Việt Quốc ta cũng khó tránh sao? Tử Bào, Võ Thánh Đại Nhân hét gọi. Có, Tử Bào Đại Tôn giả chạy từ ngoài vào, thần thái lo lắng, chắc cũng cảm nhận được dòng khí tức tiên thiên không ngừng ập đến. Mau sắp xếp cho mọi người rút khỏi Võ Thánh Sơn, đi từ khe núi phía sau, không được chậm trễ. Đại Nhân, Tử Bào Đại Tôn giả do dự, bảo ông rời khỏi Võ Thánh Sơn, quả thực ông không làm được. Đừng do dự, đi mau, nhanh lên. Võ Thánh Đại Nhân nghiêm khắc đang muốn quát, đột nhiên sắc mặt thảm đạm, không kịp nữa rồi, hắn đã xuyên qua khu rừng, sắp đến trước Võ Thánh Điện ta rồi. Trong giọng nói tràn ngập cảm xúc. Đúng vào lúc này, bên ngoài có giọng lanh lảnh, Cửu Lão Ca, Tần Vô Song bái kiến. Tần Vô Song, Võ Thánh Đại Nhân vẻ mặt khó có thể tin, vô cùng vui mừng, là cậu ấy. Tử Bào Đại Tôn giả vô cùng mừng rỡ, Đại Nhân, Tần Vô Song đến rồi, là cậu ấy. Võ Thánh Đại Nhân thở dài nói, cậu ấy về, Bách Việt quốc ta được cứu rồi. Trước điện, bóng người lóe qua, Tần Vô Song tới gần, Cửu Lão Ca, huynh bị thương rồi. Ồ, Vô Song huynh đệ, quả nhiên là cậu. Võ Thánh Đại Nhân vui sướng, cậu ấy không những là vì vận mệnh của Võ Thánh Sơn mà còn là vì vận mệnh của Bách Việt quốc. Quốc gia lâm nạn, Tần Vô Song không dám không trở về. Tần Vô Song nghiêm mặt nói, Cửu Lão Ca, người đánh huynh bị thương là đệ nhị Võ Thánh Tây Sở Quốc phải không? Võ Thánh Đại Nhân kinh ngạc hỏi, làm sao cậu biết? À, từ miệng người này, ném mễ trung giá xuống một chỗ, người này là ngự đệ vương gia của Tây Sở Quốc, hôm nay bị ta bắt. Người này đến Bách Việt Quốc, chắc chắn là không có ý tốt, nếu lão phu đoán không nhầm, là muốn đến ném đá xuống giếng, thừa dịp đả kích. Cửu Lão Ca sáng suốt, Tây Sở Quốc quả thực đến thừa dịp đả kích. Sư tử há mồm, muốn Bách Việt quốc ta đưa ra quyền khai thác khoáng sản ở Liên Hoa Sơn. Tây Sở quốc còn có giá tâm hơn Đại Ngô quốc. Võ Thánh Đại Nhân thở dài, chỉ là Tây Sở quốc quốc lực cường thịnh, có ba Võ Thánh hộ quốc tọa chấn. Ta và đệ nhị Võ Thánh cùng bị thương, không có cách nào giữ hắn lại. Sau trận chiến này, e rằng Tây Sở quốc sẽ xua quân Nam Hạ, cùng Đại Ngô quốc hô ứng tấn công. Hai đường biên giới Đông Bắc, Tây Bắc Bách Việt quốc ta sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, một viên đan một tiên thiên gặp lại Tần Vô Song làm cho không khí Võ Thánh Sơn thoải mái hẳn. Cả bốn vị tôn giả trong lòng đều biết rõ, truyền kỳ của Tần Vô Song họ đều đã chứng kiến toàn bộ, càng biết Tần Vô Song xuất hiện có ý nghĩa gì đối với Bách Việt quốc lúc này. Tần Vô Song dùng lực lượng tiên thiên giúp Võ Thánh Đại Nhân trị thương. Tiên thiên trị thương, tá trợ linh lực, khả năng hồi phục sức khỏe rất cao, hơn nữa thêm sự trợ giúp của thiên địa linh lực, hiệu quả vô cùng tốt. Sau một canh giờ, vết thương của Võ Thánh Đại Nhân đã hồi phục 6-7 phần, thêm điều dưỡng, không đến nửa tháng có thể hồi phục hoàn toàn. Võ Thánh Đại Nhân chậm chậm mở mắt, khen ngợi, Vô Song, thực lực của cậu lại tăng lên rồi. Xem ra, mấy lão già chúng ta đã bị ngươi bỏ xa rồi. Nghe vậy, bốn vị tôn giả đều nhìn nhau. Họ biết Tần Vô Song lợi hại, nhưng không ngờ Võ Thánh Đại Nhân cũng phải nhận không bằng. Xem ra, không hổ là đệ tử Tinh La Điện. Tần Vô Song nói, Cửu Lão Ca, không biết tình hình ngày hôm nay rốt cục là thế nào. Xin hãy giải thích rõ. Võ Thánh Đại Nhân thở dài nói, không giấu gì cậu, Bách Việt quốc có thể nói là bốn bề thủ địch, vô cùng khó khăn. Hôm nay thái độ này của Tây Sở quốc, hẳn là muốn một tay che bầu trời, đồng mưu với Đại Ngô quốc, và hai công quốc thượng phẩm khác. Tuy còn chưa xác minh rõ, nhưng đang tích cực liên lạc với Đại Ngô quốc, muốn hợp thành liên minh bốn nước, cùng tấn công Bách Việt quốc. bây giờ chỉ hy vọng họ phân chia của cải không đều, không thể đàm phán ổn thỏa, nếu không, tiền đồ Bách Việt quốc ta thật đáng lo. Tần Vô Song yên lặng nghe, hắn biết, Đại Ngô quốc và Bách Việt quốc luôn là tử địch. Như Tây Sở quốc vốn là một công quốc thượng phẩm, đường biên giới chung với Bách Việt quốc không nhiều. Có lãnh thổ tiếp giáp với Bách Việt quốc cũng là Tây Sở quốc. Hai công quốc thượng phẩm khác không hề tiếp giáp với Bách Việt quốc. Do vậy vấn đề phân chia lợi ích chắc chắn sẽ có nặng nhẹ. Đại Ngô quốc muốn thuyết phục ba nước khác tham gia, không hề dễ dàng. Cửu lão ca, nghe nói Tây Sở quốc có ba vị võ thánh hộ quốc. Vậy hai công quốc thượng phẩm ba thuộc quốc và Đại Tấn quốc có mấy tiên thiên võ thánh? Tần Vô Song biết không nhiều lắm về mấy tình hình này. Thông tin về những việc này võ thánh đại nhân nắm rõ như lòng bàn tay, nói, vốn dĩ trong ba công quốc lớn, Tây Sở quốc là đế quốc Đại La, quốc lực mạnh nhất, diện tích lớn nhất, nhân tài nhiều nhất. Đương nhiên, về tiên thiên cường giả, họ vốn chỉ có hai người. Đột nhiên thời gian trước, lại có một hậu thiên võ giả đột phá thành tiên thiên cường giả, mới chiếm được ưu thế áp đảo. Hai nước ba thuộc quốc và Đại Tấn quốc tuy cùng là công quốc thượng phẩm nhưng cũng chỉ có hai võ thánh hộ quốc. Mà Bách Việt quốc ta và Đại Ngô quốc lên sau, mỗi nước chỉ có một võ thánh tiên thiên. Ân, vậy trong các võ thánh hộ quốc, võ thánh nước nào mạnh nhất? Vấn đề này Tần Vô Song cũng rất quan tâm, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Võ thánh đại nhân suy nghĩ một lúc, mới nói, luận thực lực, có một người là mạnh nhất, đó chính là đệ nhất võ thánh Tây Sở quốc, nhập cảnh giới tiên thiên trên trăm năm, đại cường giả thực lực gần với trung linh võ cảnh. Gần trung linh võ cảnh, Tần Vô Song cười, nói như vậy, hắn vẫn không phải trung linh võ cảnh. Võ thánh đại nhân thở dài nói, trong lịch sử, tu luyện tại công quốc, có thể vào trung linh võ cảnh, có thể nói là lông phượng sừng lân. Hắn tuy thực lực tiếp cận, nhưng đã gần cuối đời, đột nhiên muốn vào trung linh võ cảnh, e rằng cũng không dễ. Dù sao hắn cũng đã nhiều tuổi, tuổi tác không tha con người mà. Tần Vô Song gật gật đầu, trong lòng cũng có ít nhiều tính toán, không phải là trung linh võ cảnh, vậy tất cả đều dễ rồi. Cửu lão ca, theo huynh thấy, trong Bách Việt quốc chúng ta, ai là người gần với cảnh giới tiên thiên nhất, ai là người có tiềm năng đột phá? Võ thánh đại nhân nghĩ một lúc, trả lời, thế hệ thanh niên Bách Việt quốc ta, cũng có không ít nhân tài, nhưng hiện tại họ vẫn chưa luyện đến chân võ cảnh cửu đẳng, do vậy, có tiềm năng cảnh giới tiên thiên hay không vẫn chưa thể nhìn ra. Nếu xét hiện tại, thì có tiềm năng nhất vẫn là Tử Bào. Nhìn sang Tử Bào đại tôn giả, thở dài nói, Tử Bào, ngươi theo ta ngộ đạo nhiều năm, nếu ngươi đạt đến cảnh giới tiên thiên, hôm nay, đệ nhị võ thánh Tây Sở quốc đó e rằng cũng không thể bỏ chạy, Đại Ngô quốc, e rằng cũng không dám khiêu khích Bách Việt quốc ta như vậy. Tử Bào đại tôn giả xấu hổ, đại nhân, thuộc hạ tư chất ngu dốt, ngươi tư chất rất tốt. Chỉ là vào cảnh giới tiên thiên phải có cơ duyên, cái ngươi thiếu không phải là ngộ tính, mà là cơ duyên. Tiếp tục cố gắng sẽ có một ngày, giọt nước xuyên đá, ngươi sẽ thành công. Vâng, Tần Vô Song mỉm cười, có chút ngẫm nghĩ nói, cơ duyên, Tử Bào đại tôn giả, hôm nay, ở đây ta có một cơ duyên, phải xem ông có thể nắm chắc không. Nói xong hắn đưa ra một viên cực phẩm sơ linh đan tiên thiên. Linh đan trên tay, tỏa ánh hào quang chói mắt, vô cùng sáng, làm người ta không dám lại gần. Võ thánh đại nhân kinh ngạc, tiên thiên sơ linh đan. Tử Bào đại tôn giả, vẻ mặt càng cuồng nhiệt, trong mắt lộ vẻ vui sướng và chờ mong, kinh ngạc nhìn, lại nhìn sang Tần Vô Song. Tử Bào, tạo hóa của ngươi, tạo hóa của ngươi. Võ thánh đại nhân cười ha ha, có tiên thiên sơ linh đan này, không đến một tháng, ngươi sẽ là tiên thiên rồi. Ha ha ha. Tử Bào đại tôn giả vẫn không dám tin, nhìn đi nhìn lại Tần Vô Song. Tử Bào đại tôn giả, từ khi Vô Song xuất đạo, nhận được bao sự yêu mến, viên sơ linh đan này, xét về công hay về tư, đều nên tặng ngài. Sơ linh đan này vô cùng đặc biệt, tập hợp đủ năm thuộc tính cơ bản, do một thế hệ tông sư đan đạo luyện thành. cho dù là phàm thai tục cốt, uống một viên thì có thể thoát thai hoán cốt. Có linh đan này, cảnh giới tiên thiên càng dễ đến gần. Tử Bào đại tôn giả nghẹn ngào trong cổ họng, dường như nước mắt sắp tuôn trào. Cảnh giới tiên thiên, đây mà giấc mộng ông chôn giấu trong lòng bao nhiêu năm nay, cuối cùng có thể trở thành sự thật sao? Tử Bào, đừng xúc động quá thế nữa, Vô Song lão đệ đã có lời, cũng là tạo hóa của ngươi, đây là thiện duyên mà ngươi tích lũy được, hôm nay được đền đáp, cũng coi như là nhân quả. Võ Thánh đại nhân nhắc nhở, Tử Bào đại tôn giả mới giật mình tỉnh ngộ, tiến lên trước cung cung kính kính nhận viên sơ linh đan. Tần Vô Song trịnh trọng nói, Tử Bào đại tôn giả, viên đan này rất hiếm, huynh phải trân trọng, sau khi uống, tiềm năng tiên thiên của huynh sẽ cao hơn rất nhiều so với những tiên thiên cường giả bình thường. Vô Song kính tặng đan dược này, một là vì vận mệnh Bách Việt quốc từ nay về sau, hai là vì báo đáp sự ủng hộ của Võ Thánh Sơn đối với cá nhân đệ. Tử Bào, Vô Song đã nói vậy, ngươi hiểu chứ? Thuộc hạ hiểu, Vô Song hầu là muốn Tử Bào tiếp trưởng Võ Thánh Sơn, bảo hệ vận mệnh Bách Việt quốc ta sau này, thuộc hạ sẽ dốc hết sức, không chối từ. Uống đan đi. Dưới sự giám hộ của hai vị tiên thiên cường giả, Tử Bào không dám chậm trễ, liền uống cực phẩm sơ linh đan. Một lúc sau, chỉ cảm thấy một linh lực vô cùng nồng trực tiếp vào nê hoàn cung, sau đó xuống đan điền, linh lực này vừa vào, bắt đầu chạy khắp toàn thân. Tần Vô Song nói, vốn dĩ, những hậu thiên võ giả bình thường xung kích tiên thiên, phải có nhục thân kim đan trợ giúp làm thân thể rắn chắc, mới chịu được lễ rửa linh lực của tiên thiên sơ linh đan, nhưng thân thể Tử Bào đại tôn giả đã rất rắn chắc, không cần đến nhục thân kim đan cũng có thể chịu được. Võ Thánh đại nhân gật đầu, nói, Tử Bào, ta nghe nói, cực phẩm sơ linh đan tiên thiên, là sơ linh đan hội đủ năm thuộc tính cơ bản, không nghĩ Vô Song hầu lại có linh đan này, Tinh La điện thật có tài lực. Tần Vô Song cười khổ nói, Tinh La điện có tài lực hay không thì đệ không biết, nhưng từ sau khi đệ gia nhập tông phái, lại không được thưởng bất kỳ đan dược thăng cấp nào, linh đan này, là do tạo hóa kỳ ngộ mà có được, e rằng sau này khó mà có được lần nữa. Thì ra là vậy. Một lúc sau, trong võ thánh điện, đột nhiên có khí tức tiên thiên không ngừng tràn ra từ trên người Tử Bào đại tôn giả. Ba vị tôn giả còn lại ngay lập tức cũng cảm nhận được một áp lực vô cùng mạnh ập đến. Tần Vô Song và Võ Thánh đại nhân nhìn nhau cười, biết rằng đây là dấu hiệu tốt. Linh lực của tiên thiên sơ linh đan đã phát huy tác dụng và bắt đầu sản sinh cộng hưởng lực tự nhiên ngoại giới. Cũng chỉ có loại cộng hưởng này xuất hiện mới có thể sản sinh ra một uy lực khí tức tiên thiên lớn như vậy. Trong mắt họ có chút hoảng sợ, lại có chút ngưỡng mộ, nhiều hơn là sự cuồng nhiệt. Cảnh giới tiên thiên, Tử Bào đại tôn giả nói, cuối cùng cũng công đức viên mãn, tiến vào cảnh giới tiên thiên. Thật không biết, trong cuộc đời chúng ta có thể có cơ duyên thế này không? Tần Vô Song mắt không tránh né, có thể cảm nhận được tâm lý khao khát của ba tôn giả còn lại, nhưng hắn lại không định đưa ra kim đan. Mặc dù, trên người hắn, ngoài cực phẩm sơ linh đan, còn có 10 viên sơ linh đan bình thường, bất kỳ viên nào trong đó cũng có thể cho họ có được hy vọng xung kích tiên thiên. Nhưng Tần Vô Song lại không định đưa ra, dù sao trong một lúc mà đưa ra quá nhiều đan dược thì không phải việc hay cho lắm, mà đưa ra những đan dược khác nhau càng không phải là việc tốt. Quan trọng nhất là sự cảm ngộ của ba vị tôn giả đối với cảnh giới tiên thiên vốn không bằng Tử Bào đại tôn giả, cũng không lĩnh hồi được cảm giác của Tử Bào đại tôn giả. Mặc dù đưa ra tiên thiên sơ linh đan cũng chưa chắc có thể bảo đảm họ nhất định có thể vào được cảnh giới tiên thiên. Sắc mặt của Tử Bào đại tôn giả cuối cùng cũng bình thường trở lại, chậm rãi thu khí, mở mắt. Chúc mừng đại tôn giả. Ba tôn giả khác lần lượt tiến đến chúc mừng. Tử Bào đại tôn giả lúc này hoảng hốt như vừa nằm mơ, mới biết là mình đã đứng trước cửa cảnh giới tiên thiên. Tuy vẫn chưa thể coi là ổn định, nhưng trên cảnh giới, không phải là hậu thiên mà là tiên thiên. Vì khí hải của Tử Bào đại tôn giả đã có thể đủ lực tự nhiên động thiên. Đây chính là dấu hiệu lớn nhất của cảnh giới tiên thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, đệ nhất võ thánh tử Bào Đại Tôn giả nhập cảnh giới tiên thiên. Ngoài ông ấy ra, người vui mừng nhất chính là võ thánh đại nhân. Bao nhiêu năm nay, tâm nguyện đi tìm một lớp người kế cận cuối cũng đã hoàn thành. Người này, ngoài không phải đến từ bên ngoài võ thánh sơn, vẫn là đến từ môn hạ của ông ấy. Điều này làm cho ông ấy cũng cảm thấy hài lòng.